Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, cứu ra. Trong nháy mắt, liền là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cho dù lấy Thánh Vương Lão Tổ dài rằng giặc thọ nguyên cũng gánh không được dạng này tiêu hao a. Nếu là tiếp tục như thế, tin tưởng không đến nữa ngày thời gian. Thánh Vương Lão Tổ thọ nguyên cũng sẽ bị đã tiêu hao hết. Đây là cái gì thần thông? Thánh Vương Lão Tổ trong lòng sợ hãi, vừa lui lại lui, không dám quá mức nhích tới gần. Nhưng Diệp Dương Luân Hồi thần thông phạm vi bao phủ lại là cực lớn. Bất luận Thánh Vương Lão Tổ như thế nào tránh lui, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Thánh Vương Lão Tổ vừa sợ vừa giận, tả xung hữu đột. Nhưng thủy chung không cách nào xông ra cấm địa. Cái này khiến hắn trong lòng cảm giác được 10 phần biệt khuất, 10 phần bị đè nén cùng thật sâu hối hận. Hắn liền không nên xuất hiện ở cấm địa a. Hắn thế nhưng là đường đường Thánh Vương Lão Tổ, lúc này cũng là bị một cái tiên tôn áp chế, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Cái này khiến hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Nghịch chuyển luân hồi, đại chiến sau Diệp Dương nghịch chuyển luân hồi. Tức khắc, Thánh Vương Lão Tổ liền cảm giác được bản thân thọ nguyên đình chỉ trôi qua. Cái này khiến hắn cảm giác được hết sức cao hứng. Hắn coi là Diệp Dương thần thông cũng đã không có hiệu quả, hẳn là thần thông tiêu hao quá lớn, Diệp Dương cũng không cách nào đã nhận lấy. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn kịp cao hứng bao lâu, hắn liền hoảng sợ phát hiện. Hắn thọ nguyên mặc dù đình chỉ tính thức trôi mất, nhưng hắn cảnh giới lại là hướng xuống ngã lên. Hiện tại, thọ nguyên là không có trôi qua. Tương phản hắn lại là hướng về đi qua ngược lại lui trở về. Cảnh giới đang ngã xuống. Nếu như tiếp tục mặc cho tiếp tục như thế, hắn cảnh giới sẽ rút lui đến đại thánh, thậm chí thánh nhân cảnh giới. Đến lúc đó, Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn diệt sát đi. Hơn nữa, hắn nguyên bản bị luân hồi tước mất thọ nguyên cũng không cách nào đã trở về. Vĩnh cửu biến mất, Diệp Dương đại phát thần uy. Tại luân hồi thần thông chấn nhiếp phía dưới, Thánh Vương Lão Tổ căn bản cũng không phải là đối thủ. Không ngừng bị Diệp Dương đè lên đánh. Lão gia hỏa, ta nói qua, ở cấm địa, ta mới là chúa tể mà không phải ngươi. Thức thời tranh thủ thời gian mở ra trận pháp cùng cấm chế. Thả ta phụ mẫu đi ra. Nếu không ta giết ngươi. Chớ hoài nghi ta có hay không cái này năng lực. Ngươi đã thấy qua. Diệp Dương một cái hoành tảo thiên quân. Đem Thánh Vương Lão Tổ đánh cho thổ huyết bay ra ngoài. Đồng thời lạnh giọng nói ra. Thánh Vương Lão Tổ biệt khuất vô cùng. Hắn căn bản không muốn thỏa hiệp. Nhưng hiện tại, hắn cảnh giới cũng đã rớt xuống không ít, lại tăng thêm thọ nguyên tổn thất, hắn cũng đã khóc không ra nước mắt. Loại tình huống này, cho dù hắn thoát đi cấm địa, hắn tổn thất cũng là vĩnh cửu tính. Thọ nguyên không có, cảnh giới cũng phải một lần nữa tu luyện trở về, mà một lần nữa tu luyện đi đến nguyên bản đỉnh phong cảnh giới, cần nhất định thời gian, lại tăng thêm nguyên bản là bị tước mất thọ nguyên. Có thể nghĩ hắn tổn thất lớn bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương một người trấn thủ ở cấm địa lối đi ra. Hắn căn bản là không cách nào thoát đi cấm địa. Cần biết, cấm địa liền chỉ có như thế một cái cửa ra vào. Nhường những người khác như ong vỡ tổ chen chúc vào. Ở cấm địa, lấy Diệp Dương thực lực. Căn bản chính là đến bao nhiêu người, liền chết bao nhiêu người. Cho dù tiến vào quá nhiều người, chỉ cần Diệp Dương khóa được Thánh Vương Lão Tổ, hắn cũng không cách nào đào thoát. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, Thánh Vương Lão Tổ cắn răng nói ra. Tốt, ta nhường các ngươi một nhà đoàn tụ, nhưng ngươi trước hết đình chỉ công kích. Đây là nhất định phải. Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung. Đình chỉ công kích, bất quá, hắn vẫn là đứng ở cấm địa cửa ra chỗ. Đủ loại thần thông lan tràn ra, bao trùm phiến thiên địa này, chỉ là không có công kích đến Thánh Vương Lão Tổ trên người mà thôi. Thánh Vương Lão Tổ đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ oán độc nhìn Diệp Dương liếc mắt. Sau đó quay người liền hướng lấy giam giữ Diệp Dương phụ mẫu Sơn Cốc liền đi tới. Diệp Dương một khắc đều không có buông lỏng. Tâm linh chi lực càng là khóa được Thánh Vương lão tổ. Nếu là phát hiện được bất luận cái gì không thích hợp chỗ, hắn cũng có trước tiên triển khai công kích. Tiểu tạp chủng, ngược lại là thật cẩn thận. Nhưng bộ dạng này, liền có thể làm gì được ta sao? Huyết Dương môn Thánh Vương lão tổ trong lòng cười lạnh liên tục. Diệp Dương sở dĩ không có tiếp tục thử nghiệm trấn áp Thánh Vương lão tổ, là bởi vì hắn cảm thấy Thánh Vương lão tổ rất khó khăn trấn sát. Có lẽ không ngừng dựa vào luân hồi mà tiêu tốn đối phương thọ nguyên, nhưng cần thời gian quá dài. Chủ yếu nhất là, cho dù đã tiêu hao hết đối phương thọ nguyên, nhưng thánh nhân tâm linh danh xưng bất tử bất diệt. Cho dù thân thể chết rồi, tâm linh cũng sẽ không lập tức chết. Diệp Dương vẫn là không cách nào trấn áp đối phương. Cho nên, hắn đầu tiên là trấn nhiếp một cái Thánh Vương lão tổ, nhường hắn thỏa hiệp. Dù sao, hắn hiện tại mục tiêu chỉ là giải cứu phụ mẫu mà thôi. Đối với Huyết Dương môn, nếu có thực lực, hắn không ngại đem hắn nhổ tận gốc. Chỉ là, hiện tại hắn còn không có cái kia thực lực. Đứng ở sơn cốc trước mặt, Thánh Vương lão tổ bắt đầu động thủ giải trừ trận pháp. Những cái này trận pháp tuy nói là viễn cổ thời điểm lưu lại cổ trận, nhưng Thánh Vương lão tổ là trưởng khống những cái này trận pháp, có thể giải trừ những cái này trận pháp. Theo lấy hắn động tác, nguyên một đám trận pháp cùng cấm chế bị giải khai. Vù, mắt thấy toàn bộ trận pháp liền muốn giải khai. Liền ở lúc này, Thánh Vương lão tổ đột nhiên bước ra một bước. Tức khắc, hắn cả người liền trực tiếp vọt vào trận pháp cùng cấm chế bên trong. Biến mất ở Diệp Dương trong tầm mắt. Hừ, Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Ngay tại Thánh Vương lão tổ biến mất trong nháy mắt, hắn thân hình cũng đã biến mất. Tiểu tạp chủng, may mắn mà có ngươi nhắc nhở. Cha mẹ ngươi hiện tại ngay tại trong tay của ta. Ta xem ngươi như thế nào không thỏa hiệp. Thánh Vương lão tổ trong lòng hung dữ nói ra. Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người nguyên bản ngay tại sơn cốc cửa ra chỗ. Tử tế nghe lấy bên ngoài đại chiến. Liền ở lúc này Thánh Vương lão tổ tiến vào trong nháy mắt. Liền đem bọn họ làm cho sợ hết hồn. Lúc này, hai người liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã muộn. Thánh Vương lão tổ ở tiến vào nơi này thời điểm cũng đã phát hiện hai người. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền xuất thủ. Đại thủ ngập trời, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người. Diệp Hạo hai người đều là người thông minh. Thấy tình thế không ổn lúc này liền thêm nhanh hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, bọn họ cũng đã mơ hồ đoán được cái gì. Nhất định là ở bên ngoài. Cái này Thánh Vương lão tổ ngăn không được Diệp Dương, mà tiến vào sơn cốc trấn áp hai người bọn họ, muốn lấy hai người bọn họ đi uy hiếp Diệp Dương. Chỉ là, hai người mặc dù biết rõ đoán được chân tướng sự tình, hơn nữa hết sức tránh cho muốn bị Thánh Vương lão tổ cho trấn áp. Nhưng làm sao, bọn họ tu vi bị trấn áp, không cách nào phát huy đảm nhiệm gì thực lực, như thế nào đào thoát Thánh Vương lão tổ trấn áp. Mắt thấy Thánh Vương lão tổ liền muốn đem Diệp Hạo vợ chồng trấn áp, mà Thánh Vương lão tổ trên mặt cũng lộ ra một vòng âm mưu đạt được cười lạnh. Chỉ là, liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại Thánh Vương lão tổ phía sau, một cái người trẻ tuổi lướt qua vô tận trận pháp cùng cấm chế, hoành không mà đến, phương thiên họa kích bạo phát ra chói mắt kim quang, giống như rảo động thiên địa kình thiên trụ đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ vô cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Chấn sát mà xuống, tốc độ nhanh chóng, ở phía xa Thánh Vương lão tổ phía trên. Nếu như Thánh Vương lão tổ tiếp tục chụp vào Diệp Hạo vợ chồng hai người mà nói, hắn cố nhiên có thể bắt được Diệp Hạo vợ chồng hai người. Nhưng hắn nhục thân tuyệt đối sẽ bị Diệp Dương chém vỡ. Nhục thân cùng Diệp Hạo vợ chồng hai người hẳn là tuyển người nào? Thánh Vương lão tổ không chút do dự liền làm ra lựa chọn. Thân hình nhoáng một cái, hắn liền cũng đã hướng về một bên lướt ngang qua, từ bỏ đối Diệp Hạo vợ chồng công kích. Dù sao, cho dù hắn tâm linh sẽ không dễ dàng bị giết, Nhưng nếu như nhục thân bị giết chết, hắn cần một lần nữa tìm kiếm một cái thân thể mới làm vật dẫn. Đến lúc đó, bất luận là đoạt xá vẫn là tái tạo nhục thân, đều rất khó khôi phục lại hiện tại cái này cấp độ. Dù sao, nhục thân cùng tâm linh ở giữa nếu như không phải hoàn mỹ phù hợp mà nói, sẽ có không ít vấn đề xuất hiện. Thậm chí có thể hay không khôi phục lại đỉnh phong vẫn là cái vấn đề. Chúng ta hài tử, Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người lúc này liền kích động. Chỉ thấy hai người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Dương. Kích động không nói ra được lời. Giống, thật giống a. Thượng Quan Hủy kích động nói xong. Không ngừng trên dưới tả hữu đánh giá Diệp Dương. Phụ thân, mẫu thân, Diệp Dương cũng lần thứ nhất gặp được cha mẹ ruột. Cũng đồng dạng kích động, nhưng hắn chỉ là kêu hai người một tiếng, cũng không có dừng lại. Lão gia hỏa, ngươi thật sự là quá vô sỉ, ta giết ngươi. Diệp Dương hét to, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trực tiếp liền giết tới. Ầm, ầm, ầm, ở Diệp Dương nén giận công kích phía dưới, Thánh Vương lão tổ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Máu phun phè phè, toàn thân đều là thương thế. Căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Nhìn thấy Diệp Dương sinh mãnh như vậy, Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người trực tiếp liền sửng sốt. Tiểu Hủy, hắn thật chỉ là tiên tôn cảnh giới sao? Thế mà đem một cái Thánh Vương lão tổ đè đánh, ta không có hoa mắt à? Diệp Hạo nhìn về phía bên cạnh Quan Hủy, một mặt vẻ chấn động. Thượng Quan Hủy cũng mười phần rung động, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đây là chúng ta nhi tử a, thế mà như thế cường đại. Diệp Hạo kích động, vô cùng tự hào. Thử nghĩ một cái, người nào không nghĩ bản thân hài tử so bản thân còn muốn cường đại? Đương nhiên là càng cường đại càng cao hứng, càng tự hào a. Vù, đại chiến bên trong, Diệp Dương một cái trưởng khống không tốt, trực tiếp liền đem Thánh Vương lão tổ đánh cho tiến vào trận pháp cùng cấm chế bên trong. Không tốt. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này hắn liền một bước vọt tới phụ mẫu bên người. Đại thủ nhô ra, trực tiếp đem phụ mẫu ôm lấy. Sau một khắc, hắn cũng lần thứ hai vọt vào trận pháp cùng cấm chế bên trong. Quả nhiên, ngay tại hắn rời đi trận pháp cùng cấm chế sau đó, trận pháp cùng cấm chế lần thứ hai bị kích hoạt lên. Sơn cốc lần nữa bị vô tận trận pháp cùng cấm chế phong tỏa. Nếu là bọn họ trễ trên nửa bước, Diệp Dương ba người cũng sẽ bị trấn áp tại trong sơn cốc. Mặc dù Diệp Dương có phi toa, nhưng hắn không biết tại sơn cốc bên trong phải chăng có thể hay không xuyên toa hư không. Nếu như không thể, vậy liền thực sự là bị nhốt ở bên trong cả đời. Lúc này, Huyết Dương môn Thánh Vương lão tổ cũng đã nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Ở Diệp Dương nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã xuất hiện ở cấm địa bên ngoài. Diệp Dương, người nhất định phải chết. Rời đi cấm địa sau đó, Thánh Vương lão tổ lúc này liền nổi giận đùng đùng gầm thét một tiếng. Thánh Vương lão tổ khí tức bộc phát ra, kinh thiên động địa, chấn động phiến thiên địa này, xa xa bao phủ toàn bộ cấm địa. Nếu là Diệp Dương vừa xuất hiện, liền sẽ nghênh đón cái kia như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Lấy Diệp Dương bây giờ thực lực, sợ là căn bản ngăn không được, chớp mắt cũng sẽ bị xé nát. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.